Chương 553, Sư Tỷ Kiếm. Trầm Câu Tông bị cả tông hủy diệt tin tức, rốt cục truyền đến đạo môn. Đào Đào đứng tại Linh Lung Các lầu 2, nhìn xem phía dưới rộn rộn ràng ràng hình như gieo hò đám người, hai mắt tràn đầy đau thương. Đều đã chết, tất cả đều chết ra mặc kệ có hay không nàng còn sống thân nhân, hiện tại cũng bị mất. Muốn khóc vậy liền khóc lên đi hướng Kha Tinh Quân đứng ở đồ đệ trước mặt, thông thống khoái khoái khóc qua về sau, đem nước mắt lau sạch sẽ, đi làm ngươi chuyện phải làm. Ngô Ngô Đào Đào nương đến sư phụ trên thân lúc, còn muốn chịu đựng, có thể hướng Kha Tinh Quân chỉ vỗ nhẹ hai cái, liền rốt cuộc thu lại không được. Trầm Câu Tông nội tình quá mạnh, chỉ bằng nàng một người, là không thể nào báo thù. Phụ mẫu năm đó đã không tiếc hết thảy, đem nàng xa xa đưa ra đến, hẳn là nhớ nàng bình an, vì lẽ đó, nàng biết rất rõ ràng đã từng ra ở đâu, lại hướng Kha Tinh Quân cho đồ đệ một cái rắn chắc vai bảng, để tùy khóc giống, phát tiết biết thân thế sau sở hữu đau xót. Trầm Câu Tông phía sau chính là người nào, ngươi nên rất rõ ràng. Sau nửa canh giờ, đồ đệ còn tại nghẹn ngào, hướng Kha không thể không đánh gãy nàng, đem nước mắt dọn sạch, tu chân liên minh phát hạ nhiệm vụ. Mời chào Liệp Ma giả, bằng không, ngươi đi đi biên cảnh thử một chút đi, như vậy không an tâm bên trong hận, vậy liền đem hận chuyển di ra ngoài, để người khác đau nhức tốt rồi. Mời chào Liệp Ma giả Đào Đào cấp tốc ngẩng đầu, đem nước mắt lau sạch sẽ, là tu chân liên minh muốn cùng ma môn đánh nhau khúc nhạc dạo sao? Hướng Kha trầm mặc một cái chớp mắt, hướng đồ đệ trợn mắt, ngươi tiểu thông minh, có phải là một ngày không hướng sư phụ trên thân sử dụng, liền không cao hứng a? Sư phụ Đào Đào hút hút cái mũi. Cũng họng còn có chút câm, chính ngài nói, khóc tốt rồi, liền đi làm ta nên làm chuyện. Người ta thương tâm qua, đương nhiên muốn đi làm chuyện phải làm. Nếu không phải đồ đệ là hắn tự tay nuôi lớn, hướng Kha Tinh Quân, đều muốn đánh người. Hàng năm Liệp Ma giả, cũng không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu. Người nhà, biên cảnh hiện tại tất nhiên gió nổi mây phun, người hắn lập tức lại hối hận, Linh Lung Các nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không thể giúp đỡ làm sư phụ Đào Đào kêu to, đời này một lần duy nhất đi ra ngoài, chỉ là đi theo Lưu Duyệt đi quy tàng giới mấy ngày, người ta có thế đi, ta vì cái gì không thể đi, ngài cùng sư thúc dạy ta nhiều như vậy, nếu như ta đều có thể cút, chỉ có thể nói ta đần, ta đang ở dê chê tờ đây là lời gì? Hướng Kha tức giận đến trở mặt, hắn vất, và nuôi đi ra đồ đệ, sao có thể để hắn tóc trắng, tiễn tóc đen đâu? Ngài suy nghĩ một chút Lưu Duyệt, mắt thấy sư phụ tức giận đến râu ria đều ngẩng đầu lên, Đào Đào bận bịu lại nói, ngài suy nghĩ một chút Lưu Duyệt, ngài không kém Họa Phiến Tinh Quân cái gì, đồ đệ của ngài, như thế nào lại kém Lưu Duyệt cái gì đâu? Hướng Kha, với ai so với không tốt, nhất định phải cùng Lưu Duyệt so với Họa Phiến, nếu là có những biện pháp khác, có thế như thế để Lưu Duyệt thiên nhai bỏ mạng sao? Sư phụ, cái mũi của ta linh như vậy, ở lại nhà, thật lãng phí. Đào Đào đong đưa sư phụ cánh tay, ngài liền để ta đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ngươi đều quyết định, sư phụ lại ngăn, ngươi cũng muốn vụng trộm đi thôi. Hướng Kha thở dài, đi thôi ngày mai đi báo danh, hôm nay sư phụ chuẩn bị cho ngươi vài thứ. Ma môn khó được thế yếu, đạo môn tất nhiên sẽ bắt lấy một cơ hội này. Chỉ là, Trầm Câu Tông tài hủy diệt chưa lâu, cái khác ma môn tất nhiên một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, bọn họ lại như thế nào chịu nói thất bại. Chỉ sợ phản công viễn siêu tưởng tượng, hắn nhất định phải cho đồ đệ làm tốt hết thể chuẩn bị. Để tu chân thông minh cao tầng không nghĩ tới chính là, rất nhiều tông môn tinh anh, đều tại đây thứ báo danh trong danh sách. Mà ma môn nhân mã, cu nở dê tại bể nghệ nuôi xung quanh tập kết, Trầm Câu Tông tao ngộ vì vết xe đổ, đông đảo tầng dưới chót tu sĩ, cho là đạo môn mượn tay yêu tộc, chuyên môn đối phó bọn hắn. Trận chiến này, quan hệ rất nhiều, hai phe mỗi hướng đối phương chỗ. Tầng tầng thẩm thấu nhân thủ. Ở xa phủ thế đảo Lưu Duyệt, ngăn cách ngoại giới hết thảy tin tức, mỗi ngày cầm thiên tử nu y tan tương linh điệu bên trong vạn năm linh thảo, phối hợp đủ loại nguyên liệu nấu ăn, vì phi huyên nấu dưỡng sinh bữa ăn. Đương nhiên, nàng cu nở dê chưa quên chính mình kia một phần. Ta không cần làm lò lửa. Phao phao thấy được nàng tới, ngay lập tức trước phản đối lên, ngươi không phải có hỏa linh than sao, làm gì không phải muốn ta làm lò lửa. Nó lại không bụng. Cái gì đều ăn không, bản đều liền rất khổ, bằng cái gì còn muốn cho bọn hắn làm lao động tay chân? Phao phao Lưu Duyệt hướng nó lấy lòng, ngươi cũng biết, lửa đẳng cấp chia rất nhiều loại, muốn làm ra tốt nhất linh thực, đương nhiên phải phối chuẩn bị tốt nhất hết thảy. Lông phao phao về sau đồng bền, nó là hỏa chi tinh linh, cũng không phải khí. Ta không, cho các ngươi làm ăn, ta ngay cả vị đều nghe không. Phao phao ngắm ngắm cu nở dê hướng bên này phi huyền, ngạnh cái đầu, các ngươi mỗi ngày tu luyện, ta đây ta muốn giải bụng, ta cũng muốn ăn đồ ăn, ta nghĩ ăn khắp thiên hạ sở hữu thức ăn ngon, uống khắp thiên hạ sở hữu linh trà. Ta lại không nói, không mang ngươi tìm núi lửa. Lư Duyệt nghe nó nói đến đáng thương, cũng cảm thấy chính mình đang khi dễ nó, nơi này không phải không vực sâu biển lớn sao, các loại phi huyền thương thế tốt lên. Chúng ta liền ra không cần không vượt sâu biển lớn, QNZ có rất nhiều đáy biển núi lửa. Phi huyên rất mau đánh đoạn Lư Duyệt lời nói, hơn nữa phao phao phi thường vận khí, phù thế đảo phía đông bắc, cách xa trăm dặm liền có một cái hỏa sơn đảo. Lư Duyệt, thương thế của ta tốt cũng không xê xích gì nhiều, có thể mang các ngươi đi. Thật thật phao phao hoài nghi, Lư Duyệt kinh hỉ, nếu quả thật gần như vậy, ta mang các ngươi tốt rồi. Nàng là nguyên anh tu sĩ, cũng không phải giấy. Tự nhiên là thật. Phi huyên nhíu mày, phao phao, không vực sâu biển lớn, hiện tại liền không có ta không thể đi địa phương. Ngươi nghĩ dài bụng, dài tay, dài chân, có phải là muốn hảo hảo nịnh bợ ta phao phao. Nó sớm phát hiện, phi huyên bịu Lộ Duyệt còn muốn khó đối phó. Được rồi ta làm linh hỏa. Nay còn tạm được, phi huyên đứng ở Lư Duyệt bên người, mặt mũi tràn đầy ý cười, khó được phao phao nguyện ý chủ động làm linh hỏa. Chúng ta làm nhiều chút đi, Lư Duyệt nhìn xem nó, nhìn lại một chút hắn, đến cùng QNZ không bị được rồi cái này dụ hoặc, phao phao, Trường Xuân Cốc đồ tốt như vậy, đáng giá tốt nhất, lần này, ngươi liền bị điểm mệt mỏi, có được hay không có thể nói không tốt sao, phao phao ở mức gật đầu. Quay lại, chúng ta cũng cho ngươi lưu một phần. Phi huyên đi theo hứa hẹn. Thiên tử vùng núi đáy tan tương thế giới, là phao phao thiên hạ, Lư Duyệt có thế bình an trở về. Lại phải nó làm bạn cho tới bây giờ, hắn kỳ thật khá là cảm kích nó. Thật phao phao cấp tốc ngẩng đầu. Ngươi lại tại hoài nghi ta, coi như ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng Lư Duyệt đi đu nở dê, ta cho ngươi cu nở dê lưu một phần. Lư Duyệt cấp tốc tiếp nối, sở hữu ăn ngon, uống ngon, ta đều cho ngươi lưu một phần. Phi huyên phát hiện, phao phao cong lên trong mắt, tràn đầy tiểu tinh tinh. 7-800 cân xanh biếc Trường Xuân Cốc. Lập tức toàn bộ thả ra, lượng công việc kỳ thật thật lớn. Ba người, từ lúc mới bắt đầu luống cuống tay chân, đến ăn ý hợp tác, bất quá kẻ hèn mọn nửa canh giờ. Xuân Cốc, chế tạo hủ tiếu, trưng cơm, nấu cháo, làm bánh gạo, thêm cái khác các loại linh lộ linh tài, chế tác đủ loại điểm tâm phi huyên cùng phao phao cho Lư Duyệt trợ thủ, đánh cho hết sức chăm chú duy nhất để phao phao nóng này là, chính mình còn không có mọc ra bụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi huyên trước hắn một bước. Nếm đến những cái kia xanh lục, xanh nhạt, xanh biếc, dù sao đủ loại xanh linh thực. Sư tỷ, ngươi về sau, có thể làm linh chủ. Phi huyên phồng lên miệng, hướng Lư Duyệt ngẩng đầu ngón tay cái, thật sự là ăn quá ngon. Cái gì nha không ta không ta, cu nở dê khẳng định không thơm như vậy. Phao phao bận biểu soát công lao của mình, Lư Duyệt, ngươi lập tức làm nhiều như vậy, lưu cho ta bao nhiêu nhà nó nhìn xem Lư Duyệt đem những cái kia càng đẹp mắt điểm tâm. Thu tại từng cái trong hộp ngọc, trong lòng rất buồn chồn. Chứ những cái kia, này còn lại, tất cả đều là chúng ta. Thu lại các loại điểm tâm, đại khái hơn 300 cân. Nàng khó được làm một lần, đương nhiên muốn hiếu kính một số người, còn phải đưa vài bằng hữu. Chúng ta không thể không tặng người sao, phao phao nhìn thấy phi huyên ra hiệu tới ánh mắt, bận điệu phản đối, Trường Xuân Cốc sớm tại thế gian biến mất, ngươi dạng này tặng người, nộ nhỡ không có nộ nhỡ. Lư Duyệt ngắm ngắm hai người bọn họ, dở khóc dở cười, không thấy được, ta đều là thêm rất nhiều những vật khác chế tạo điểm tâm sao lấp một khối xanh biếc mang mai hương điểm tâm, đến phi huyên miệng bên trong. Nếu như ta ngay từ đầu không nói cho ngươi, trong này có Trường Xuân Cốc, ngươi biết đây là làm sao phi huyên biết nàng ý tứ, không phải liền là thế nhân chưa ăn qua Trường Xuân Cốc, những thứ này trưng thành bánh ngọt điểm tâm, đưa ra ngoài. Cũng không có người nhận biết sao ngươi nghĩ tiễn người nào kia tặng người liền có thêm. Ngươi yên tâm, ta tiễn được đều chỉ là thân cận người. Cái khác không quan hệ, cũng không thể nếm thủ nghệ của nàng. Thiên địa môn ta chân chính chín, 10 ngón tay, đều có thể đếm được, chủ yếu nhất là đưa về quy tặng giới. Lư Duyệt chờ mong phi huyên đem thương sớm ngày dưỡng tốt, còn có sư phụ sư nương nơi đó. Quy tặng giới. Chỉ tiện tiêu giao môn sao phao phao nghe nàng nói quá nhiều tiêu giao sư bá các sư huynh sư tỷ, tuy rằng nó không biết cái nào, miễn cưỡng coi như tán thành. Còn có mấy cái bằng hữu, còn có tỷ tỷ của ta Cốc Lệnh Tắc. Nghe được nàng nâng Cốc Lệnh Tắc, Phi Huyên cùng Phao Phao Kỳ Dị liếc nhau, đổ đều không dám phản đối. Tốt rồi, xem hai người các ngươi hẹp hòi bộ dáng. Lư Duyệt vỗ vỗ tay, đem chế độ sở hữu tốt linh thực, một cái thu hết, có hy vọng tiên đằng tại, Trường Xuân Cốc sẽ quần quận không dứt. Về sau, các ngươi muốn ăn, chúng ta lại trở về làm là được rồi. Bị cho là hẹp hòi hai người, đồng loạt túi đầu. Hòa Sơn đảo xác thực rất gần, để Phao Phao vào trong tu luyện về sau, Lư Duyệt tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Người đồ tử sư phụ kiếm đạo, bị nàng lấy ra, cùng Phi Huyên chơi. Chọn, bổ, chạm, gai, kích, xóa kiếm khí dư A ngang do cờ, để Phi Huyên phát hiện, tại cách xa sở ra kỳ về sau, hắn vẫn là thụ ngược đái một cái kia. Không chơi, không chơi. Hắn nằm trên mặt đất giả chết, ta lại không muốn làm kiếm tu. Sư tỷ, ngươi cũng đừng lại ngược ta được hay không? Cái gì gọi là không làm kiếm tu? Lư Duyệt ở trên cao nhìn xuống khe đá hắn một cước. Ngươi biết kiếm tu lý niệm là cái gì sao? Không biết sợ một kiếm nơi tay, phá núi đoạn biển, đâm thủng bầu trời. Ngươi là côn bằng, những thứ này phẩm chất, cũng hẳn là có. A sư phụ ta nói, huy kiếm cũng có thể vào thiên đạo, sát phạt cũng có thể chứng khung tim đường lười, học thêm chút bản sự, tổng không phải chuyện xấu. Nói lời này lúc, nàng thấy được là cổ của hắn, nơi đó còn có cái nhàn nhạt dấu tại. Giống hắn không thể chịu đựng nàng ở vào hiểm cảnh bình thường, Lư Duyệt lại làm sao có thể chịu cho hắn cho hiểm cảnh người đồ tử sư phụ cho trong ngọc giản. Ghi lại rõ ràng, côn bằng thần thú theo một quả trứng đến nở, có 100 đến mấy trăm năm thời gian, khi nào xuất thế, chỉ ở chính bọn hà nở có nguyện ý hay không. Nhất tuyến thiên là cái thần kỳ phong ấn vị trí, có phượng hoàng hỏa, còn có hắn thậm chí hiện tại, Lư Duyệt đều cảm thấy, lúc trước cái kia trộm đi hắn rán, cũng là thượng cổ thần thú. Nàng đạt được hắn mới mấy năm nếu như nương không chết, nàng không thương tâm như vậy, hắn chỉ sợ QNZ sẽ không đúng lúc đó xuất thế, để cho mình tâm linh lại được ký thác. Lư Duyệt bây giờ suy nghĩ một chút, Phi Huyên ngay từ đầu, liền cùng bình thường linh thú không đồng dạng. Hắn vẫn luôn có chính mình hỉ ác. Hắn trướng mắt nàng vì cờ mặt quỷ đem mệnh không thèm đếm xỉa, có thế dù là khi đó, vẫn chưa hoàn toàn học được bay, vừa mới mọc ra mấy cây hàng ra. Hắn cu nở dê liều tính mạng cứu nàng. Núi nhất tự đạt được giọt kia côn bằng tinh huyết về sau, khả năng đã từng phong ấn, đang từ từ biến mất, vì lẽ đó, hắn mới một lần lại một lần hạn vào ngủ say. Đợi cho gặp lại, hắn chân chính ở trước mặt người đời, bày ra chính mình là côn bằng thần thú thời điểm, đã lại cứu chính mình một lần. Lư Duyệt Phi thường hiểu rõ, lúc ấy hắn nếu như chậm một chút, chỉ bằng Hoa Hy một người, là không có cách nào mang theo nàng chạy qua đoạn hiểm lão ma, một khi lại bị hắn bắt vào tay, mạng nhỏ tất nhiên không còn. Về sau nên không lo Mỹ thiếu niên, lại bởi vì nàng, bị ép lớn lên, đem hết đủ loại thủ đoạn, chỉ vì bảo vệ nàng. Lư Duyệt nhìn hắn trên cổ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán ấn ký, còn có chỗ mi tâm bởi vì thường thường nhíu mày mà lên dựng thẳng xăm, hốc mắt nóng đến lợi hại. Không hắn thuyết phục vị kia côn bằng lão tiền bối, buộc những cái kia ma chủ chính miệng hứa hẹn 50 năm, thiên địa môn căn bản không có khả năng hộ dưới nàng, hòa phiến sư tôn cho dù tốt, cũng không thể bởi vì nàng một cái, xếp toàn bộ tông môn vào hiểm địa. Nàng cũng sẽ không thể tại Minh Đức Lầu bên trong, bình an tu luyện. Đừng khóc, ta học vẫn không được sao? Phi Huyên lập tức nhảy dựng lên, một bên luống cuống tay chân cho nàng lau nước mắt, một bên không ngừng thở dài chịu tội, ta nhất định thành thành thật thật học kiếm. Nhất định theo ngươi cùng nhị sư huynh ý tứ, thành yêu tộc cái thứ nhất kiếm tu đại năng. Thật thật Phi Huyên theo miệng bên trong, khổ đến trong lòng. Nam tử hán đại trượng phu, đã nói, một cái nước miếng một cái đinh. Lư Duyệt đem ánh mắt của mình lay sạch sẽ, vươn tay, làm phòng ngươi cùng ta chơi xấu. Chúng ta vỗ tay vì thề a, còn muốn vỗ tay vì thề sao? Phi Huyên hữu khí vô lực, để bàn tay cùng với nàng đập tới cùng một chỗ. Thanh kiếm nhặt lên. Chúng ta lại đến nghe được sư tỷ lóe mù mắt người kiếm, phát ra một tiếng cao hứng ngâm khẽ, Phi Huyên hai tay run dữ dội hơn. Hắn muốn khóc. Nhị sư huynh là kiếm điên, có thế chính mình cùng hắn chơi xấu thời điểm, hắn cu nở dê lấy chính mình không có cách. Thế nhưng là sư tỷ nước mắt quá lợi hại. Ba Lư Duyệt dùng thân kiếm gõ đến hắn cầm kiếm trên tay, kiếm là ngươi dạng này cầm sao? A Phi Huyên nhảy dựng lên, tay ta thương còn chưa tốt. Không tốt. Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười. Phi Huyên, sư đệ, ngươi chơi cái này, lúc trước ta tại nhị sư huynh kia, sớm chơi qua. Phi Huyên khỏe miệng co quắp rút, kia nhị sư huynh, lúc ấy là thế nào đối ngươi đem ta vư tở thạch kiếm lâm bên trong. Tại Phi Huyên còn không có may mắn thời điểm, Lư Duyệt cấp tốc nhấc kiếm, nơi này tuy rằng không thạch kiếm lâm, có thế sư tỷ kiếm của ta, tuyệt đối có thể để ngươi cảm thụ kiếm rừng đá thống khổ chưa xong còn tiếp.